Nếu không có thông qua tử mẫu trận dẫn dắt, phi thăng thần giới sẽ tùy cơ hội xuất hiện ở bất kỳ một địa phương nào, khả năng vẫn lạc vô cùng lớn. Ai hy vọng mình vất vả tu luyện cả đời, mắt nhìn thấy muốn đạt được diệt thánh tánh mạng vĩnh sinh bất diệt, cũng ở là trước mắt nhân sinh huy hoàng nhất này ra ngoài ý muốn chứ. Hơn nữa Triệu gia cũng xác thực là thế lực khổng lồ, bởi vậy những đạo tổ này lựa chọn cúi đầu cũng là có thể lý giải. Bất quá, sắc đàm của Triệu Cửu Bình cũng quá lớn rồi, rõ ràng điểm danh muốn một tình đế đỉnh phong chí tôn thị tẩm. Hơn nữa, nghe khẩu khí của hắn giống như lúc ở Tình Hoàng đã đưa qua cho Chu Hạnh Nhi, nhưng vì đối phương dùng cớ phải tiến vào tình đế mà đẩy ra. Không nghĩ tới, lần này đến đây, Triệu Cửu Bình rõ ràng thực tiến vào tình đế để cho Chu Hạnh Nhi thập phần khó xử rồi đây. Dùng thực lực của Chu Hạnh Nhi hoàn toàn có thể vùng tay đánh bay Triệu Cửu Bình, sau đó về thăng dương tình của mình. Cao tầng Triệu gia cũng sẽ không vì vậy mà gây chiến chạy tới thằng Dương Tình đối phó với nàng. Nhưng đắc tội với người Triệu gia lại có thể là một người có thân phận và địa vị. Ngay sau thời điểm Chu Hạnh Nhi đột phá thần cảnh, Triệu gia có thể để cho nàng sử dụng tử trận của gia tộc sao? Dù để cho nàng dùng, nó không chừng vừa phi thăng thần giới, nàng sẽ lọt vào vây công đấy. Tuy cơ hội truyền tống thần giới vẫn chỉ là khả năng gặp được địch tập kích, nhưng nếu Triệu gia muốn ngáng chân, nàng lại sử dụng tử trận của Triệu gia, chẳng khác nào đã chui đầu vô lưới. Tại hạ giới, tình đế tương đương với tồn tại bất tử, đánh không lại thì trốn đi. Nhưng ở thần giới muốn giết một tiểu bối vừa tấn chức còn không đơn giản quá sao? Một sơ vị thần có thể nghiền áp hết thảy. Huống chi, Triệu gia đã có tổ tông thượng thiên thần. Bởi vậy, phiền đi ngay cả ý tứ cho Chu Hạnh Nhi lời nói hữu ích cũng không có. Ở trong mắt hắn xem ra, không phải là cùng người ngủ một đêm ư. Võ giả bọn hắn lại không giống người bình thường coi trọng nam nữ chi phòng như vậy, coi như là bị làm cũng sẽ không thiếu khối da khối thịt. Nếu như tính cách của Chu Hạnh Nhi hung ác, cái kia Lâm Lạc căn bản chẳng muốn kể tới nàng. Ác nhân đều có ác nhân trị, hắn chỉ cho là xem chó cắn chó thôi. Nhưng mỗi năm đi chung đường, Lâm Lạc phát hiện Chu Hạnh Nhi làm người rất được, bởi vì làm mộc tinh biến hóa, nàng tương đối nhiệt hòa, ở bên trong tinh đế cũng có thể xem như dị số rồi. Bởi vậy Lâm Lạc quyết định nhúng tay quản chuyện. Hắn không chút nào yếu thế mà trừng mắt nhìn đối phương rồi nói, nếu ngay cả nữ nhân của mình cũng bảo hộ không được, cái kia còn tù luyện cái rắm gì, xéo nhanh cho ta, chớ chọc bản thiếu gia nhìn xem và tâm phiền. Chu Hạnh Nhi đã biết rõ Lâm Lạc đang giúp nàng, liền là tức thời không trên một tiếng. Nàng cũng hy vọng ở dưới tình huống không đắc tội Triệu gia mà cứ tuyệt ý niệm của Triệu Cửu Minh. Không tệ, không tệ, dũng khí đó có thể khen đấy. Dũng khí đó chắc chắn có thể khen rồi. Triệu Cửu Minh đột nhiên cười ha ha, còn một bên cười, một bên vỗ tay, tựa hồ rất thưởng thức Lâm Lạc đấy. Nhưng sau khi nở nụ cười một lúc, hắn lại im mặt mà dừng lại, sắc mặt thay đổi bất thường, thoáng cái âm trầm xuống mà nói, bật quá, dám theo ta nói như vậy, đều đã chết hết rồi. Nói đến một chữ chết, trong ánh mắt của hắn lóe lên vẻ âm u, rõ ràng hiện ra một chữ chết do khói đen tạo thành, hướng về Lâm Lạc oanh kích mà đi. Lâm Lạc hử nhẹ một tiếng, một quyền oanh ra, khói đèn lập tức tán loạn khắp người, hắn lười biếng nói, làm một khách nhân, bản tiêu gia không muốn làm cho chủ nhân khó chịu, cho nên một quyền này hạ thủ lưu tình, nhưng đừng hy vọng có lần sau nữa. Triệu Cửu Minh mặt chìm như nước, hắn tự nhiên là thiên tài, nhưng một kích vừa rồi kia trao đổi đi qua, hắn minh bạch thực lực của Lâm Lạc không chút nào dưới hắn, một mình hắn thu thập không được. Cửu Minh đã đến thăm gia gia, còn không tiến đến à? Trong biệt viện truyền đến thanh âm của Triệu Tế Nguyên. Thần sắc của Triệu Cửu Bình lập tức biến đổi, lộ ra thái độ cung kính đối với tường viện, nhẹ nhàng cong eo nói, ra ra, Cửu Bình đến ngay. Hắn hùng dữ trừng mắt nhìn Lâm Lạc, dùng miệng hình rồi nói, việc này không để yên đâu. Đẩy cửa sân đi vào lại két một tiếng đóng cửa lại. Lâm Lạc thu hồi tay khoác trên vai của Chu Hạnh Nhi, cười mà nói, Chu cô nương chớ trách. Chu Hạnh Nhi nhẹ nhàng thở ra, mang theo biểu lộ áy náy nhìn xem Lâm Lạc rồi nói, làm phiền đến ngươi rồi. Lâm Lạc khoát tay nói, ta không có tính toán nhờ Triệu gia bao che, hơn nữa ta là một kẻ tán tu, đánh không lại có thể vỗ vỗ mông mà đi rồi, Triệu gia lại có thể làm gì được ta. Có câu nói hắn còn chưa nói, nếu thật sự đắc tội với hắn, một tán tu tình đế quyết tâm muốn quấy rối, vậy thì cũng đủ để cho Triệu gia như gà bay chó chạy. Triệu Tây Nguyên hẳn là nghĩ tới điểm này. Lúc này bế Triệu Cửu Bình đi vào trong, không để cho song phương vạch mặt với nhau. Dù sao, tuy thực lực của Triệu Tế Nguyên vô cùng cường đại,

hơn nữa ở thần giới cũng không phải nói được đến có thể đạt được. Cũng chỉ có những gia tộc như là Thượng Thiên Thần ở thần giới mới có thể đạt được. Bởi vì vô cùng quý hiếm, cái thứ đồ chơi này từ trước đến nay là có tiền mà không mua được. Mà lúc này Triệu Thế Nguyên có thể lấy ra 4 chén đến khảo thưởng bọn hắn. Cái này đã là vượt ra khỏi trình độ hào phóng, mà là hùng hồn đến gần như phá sản. 4 chén trà được bưng lên, nước trà hiện lên màu vàng nhà nhẹ, phiêu động thêm một mùi thơm lạ lùng thấm đáy lòng người, lại để cho người nghe thấy có loại cảm giác đắm chìm bên trong đại đạo. Wow, của ta đâu, của ta đâu? Đường Điềm lập tức nhảy dựng lên, nhìn thấy thứ tốt, nàng tự nhiên là cái gì đều không nén được nữa rồi. Triệu Tên Nguyên hơi có vẻ cười xấu hổ, hắn thật không ngờ lúc này bọn người Lâm Lạc đến tới 5 người. Lâm Lạc thở dài nói, đừng làm rộn, phần của ta tặng cho người đấy. Cái này còn không sai biệt lắm. Đường Điềm không chút nào khách khí và đoạt lấy chén trà. Cô, 3-2 lần uống đã đem chén trà này uống sạch. Một bộ vẫn chưa thỏa mãn, lại đem ánh mắt tham lam nhìn về phía 3 chén trà khác. Những năm này đi xuống, bọn người Phiền Ly cũng biết Đường Điềm chuyên môn lừa gạt, nào dám cùng nàng khách khí, vội vàng nắm đến chén trà uống xuống. Triệu Tên Nguyên khẽ trao mày, cái này cùng kế hoạch có chút khác biệt, nhưng hắn lại không thể ngăn cản. Cũng mày không phải là không có chuẩn bị, đã dùng tổ khí cường hành phong cố không gian, dù cho Lâm Lạc am hiểu không gian công pháp cũng trốn không thoát được. Ôi! Đường Điềm cũng không lâu lắm ngồi phịch ở trên mặt ghế, hư lả lướt. Tại sao người ta không có khí lực thế này? Ánh mắt của Lâm Lạc ngừng tụ, lúc này Phiền Đi, Chu Hạnh Nhi, Khương Huyền Minh ngay ngắn ngã trên mặt đất, đồng thời lộ ra chút hoảng hốt, bởi vì bọn hắn đang cảm giác lực lượng kịch liệt trôi qua. Một khắc ngắn như vậy, đã từ tinh đế đỉnh phong hạ xuống linh cảnh, thậm chí rớt phá tiền thiên cảnh, trở thành tồn tại trong tầng dưới chót nhất của võ giả. Tuy thân thể của bọn hắn y nguyên cường hoành, nhưng đã mất đi linh lực dồi dào. Bọn hắn cũng là thịt cá, mặc người chém giết. Đây chính là cực kỳ nguy hiểm. Trong mấy người ở đây, ngoài trừ Đường Điềm còn có thể đùa nghịch ra, cái nào không phải loại mắt sáng sáng lòng, lập tức hiểu được là Triệu Tên Nguyên hạ độc thủ. Thế nhưng mà hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Cái này đối với hắn có chỗ tốt gì? Phải biết rằng dược vật có thể làm cho tinh đế chí tôn cũng mất đi linh lực, tuyệt đối là trân quý, sẽ không chênh lệch Tử Ngọc Băng Tâm Trà chút nào. Bọn hắn rốt cuộc đã làm sự tình tội ác tày trời gì mà làm cho đối phương trả một cái giá lớn như vậy, rõ ràng cho thấy muốn đưa bọn hắn vào chỗ chết.